Chương 482, ạ rủ tổ thỉnh cầu 3. Nạn âm thanh rất lạnh nhạt, nhưng tại ạ rủ tổ hái đèn bên thai, lại phảng phất tiếng sấm có địch nhân muốn nhường càng nhiều người thốt thít trầm mặc một hồi sau đó. Ả rủ tổ hải đèn nhẹ gật đầu. Mà cái kia một cái khác giờ giờ cũng bị Ả rủ tổ hải đèn thu vào. Chính xác, dựa theo nạn bọn hắn nói tới, thứ này không những không có ảnh hưởng thậm chí, còn có thể nhường càng nhiều người thu được nụ cười nhìn thấy nơi xa cái kia đang cùng các du khách mỉm cười thảo luận công viên trò chơi mướn phòng chuyện quản lý. Ả rủ tổ hải đèn trên mặt cu nở dê lộ ra kiên định. Đã như vậy, vậy ta chờ đã nạn quân ngươi cũng là hái đèn in kéo lại gần sở cổ đông phảng phất mới phản ứng được đồng dạng. Ả rủ tổ hái đèn biểu lộ, nhiều rất nhiều kinh ngạc. Hái đèn in kéo lại gần sở cổ phần, cũng không phải ai nghĩ nắm giữ liền có thể có. Đây chính là mạnh nhất trên thế giới ai trí năng tập đoàn. Mà bây giờ, nạn vợ ơ y ma nắm giữ 5% cổ phần thật bất khả tư nghị nạn, nạn mở giữ hái đèn tập đoàn 5% cổ phần. Nắm giữ hải đèn chỉ có thể cổ đông châu ngồi vị thứ ba tồn tại. Là trừ xã trưởng ngài bên ngoài, trước mắt lớn nhất cổ đông một trong. Xem như ạ rủ tổ hải đèn thư ký, ý dù rất nhanh liền đem nạn đang bay điện trí năng ở trong chiếm cứ địa vị nói ra trừ hắn cái này xã trưởng bên ngoài, nạn lại là lớn thứ hai cổ đông mà đổi thành một vị cổ đông, QNZ vẹn vẹn so nạn nhiều 0.1% cổ phần. Trên lệch, cũng không lớn mấu chốt nhất một điểm. Nạn có cái này cổ phần, vô cùng thần bí tại toàn bộ hải đèn in kéo lại gần sở ở trong, tựa hồ chỉ có cổ ẹ nọ sủ kẻ hải đèn tinh tường. Bởi vì cái kia cổ phần, là đang bay điện trí năng khai sáng thời điểm, liền đưa ra đi nạn quân lại là hải đèn in kéo lại gần sở cổ đông. Như vậy chúng ta chính là đồng bạn suy nghĩ minh bạch cái vấn đề phía sau. À dù tổ hải đèn trên mặt toát ra đậm đà nụ cười không phải liền là trở thành cả mẹn gì đỡ xệ rồ văn sao không phải liền là tiếp nhận xã trưởng chức vị sao như nạn mạnh mẽ như vậy cả mẹn gì đỡ, đều đang bay điện trí năng ở trong đương nhiên. Mỉm cười điểm một chút gật đầu, nạn lập tức hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Bây giờ, ở nơi này khu vui chơi ở trong, AIMS đang đối phó những cái kia tạp binh cấp hù mà e ở. Mà bên kia chiến đấu, QNZ mấy hồi cuối. Trong đó, nạn liền nhìn thấy, cái kia tên là Iu Azasba nữ nhân, nhìn thẳng hướng nạn ở đây. Bên này chiến đấu rõ ràng là chiến trường chính, nhưng làm đối với trí tuệ nhân tạo đặc vụ cơ quan AIMS lại vẹn vẹn đối phó những cái kia cũng không cường đại gia hỏa dừng lại. Các ngươi còn không cho rời đi ngay tại nạn chuẩn bị rời đi khu vui chơi thời điểm. Iu Azasba đột nhiên xuất hiện, chắn nạn trước người. Vừa rồi đánh chiến đấu rất rõ ràng. Nàng cùng ạ rủ tổ hải đèn tựa hồ biến thân thành cái gì cường đại gia hỏa. Nếu không, cái kia bở rổ thạ cũng không khả năng như vậy mà đơn giản liền bị xử lý. Cho dù là tiểu binh, đều khó mà đối phó có chuyện gì sao bị ngăn lại, nàng cũng không có sinh khí. Tình huống này nàng không ngờ rằng. Nếu như không có đoán sai, cái này Iu Azasba là đối nàng hai người nắm giữ thực lực cường đại như vậy cảm thấy kiêng kỵ hai người này. Sẽ không cũng là cái gì kẻ địch khủng bố A mời nói rõ các ngươi tình huống vừa rồi, vì cái gì tại Iu Azasba hỏi thăm nạn thời điểm, ý dù thân ảnh lập tức đi tới. Nàng là ạ rủ tổ hải đèn thư ký, sở dĩ tới, cũng là ạ rủ tổ hải đèn cho phép. Xã trưởng có biến thân, là nhậm chức xã trưởng của ẹ nỏ sủ kẻ hải đèn lưu lại xuống sức mạnh. Mục đích, chính là vì đối mặt bây giờ phát sinh tình huống. Nhìn thấy ý dù xuất hiện. Iu Azasba hơi kinh ngạc. Ý dù là hải đèn in kéo lại gần sở xã trưởng thư ký, điểm này bọn hắn rất rõ ràng. Có thế bây giờ, ý dù vợ y ma xưng ạ dù tổ hải đèn là xã trưởng vậy hắn Iu Azasba ánh mắt nhìn về phía nạn. Nếu như nói, ạ dù tổ hải đèn thân phận rõ ràng, cái kia nạn thân phận, thậm chí đều không thể thẩm tra cao cấp nhất cơ mật chuyện bên này đã xử lý xong, chúng ta cũng nên trở về. Một bên ỉ xả mũ phụ họa đột nhiên đem Iu Azasba đi nữ nhân ngu xuẩn này làm khó nhìn không ra, hai tên kia, là một loại người sao rất khả năng, cũng là cổ ẹ nọ sủ kẻ hái đèn lưu lại xuống thủ đoạn A mặc dù ly khai, nhưng ỉ xả mũ phụ họa ánh mắt lại tại trên thân hai người nạn dừng lại một chút. Hai người này, có sức chiến đấu, thật rất nhiều mạnh lịch sử, lại muốn lập lại sao liếc mắt nhìn chung quanh từ hỗn loạn dần dần khôi phục như cũ chẳng diện, ỉ xả mũ phụ họa ánh mắt. Càng âm trầm nạn quân, không nghĩ tới ngươi là chúng ta hái đèn in kéo lại gần sở đại cổ đông thứ hai, vậy ta có thể mời ngươi cùng nhau đi tới cổ đông hội nghị. Nhìn chằm chằm Nạn nhìn một hồi, ạ dù tổ hái đèn đột nhiên vượt trội điều thỉnh cầu này, có Nạn như thế một cái thực lực cường hãn ra hòa tại, có lẽ có thế đối với kế tiếp sự tình có trợ giúp rất lớn, quản lý một cái hải đèn in kéo lại gần sờ a vậy thật rất khó.